Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, nổi lên bốn phía chiến hỏa. Chung quanh Hắc Thương chậm rãi biến mất trong không khí. Những ngày Hắc Thương mỗi một tay tại công kích đi ra ngoài thời điểm đều là thật thể tồn tại. Cái này là phong ma tứ thương bên trong đích đệ tam thức uy lực. Dị chủng Vương Tiêu Thiên Hoa thân thể nửa quỳ tại đâu đó. Đầu buông xuống lấy, không cách nào thấy rõ tình huống của hắn. Thần tân ý tuy nhiên đã vô lực, như trước dẫn theo tinh thần cảnh giác. A, ha ha, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đột nhiên dị chủng Vương nở nụ cười. Theo khởi điểm trầm thấp đến đằng sau cuồng tiếu, nâng lên đầu có thể chứng kiến trong miệng của hắn tràn đầy màu đen máu tươi. Trên mặt cũng có rất nhiều, trên thân thể cũng bởi vì thần tân ý cái kia nhất thức công kích. Nhiều ra rất nhiều miệng vết thương, tuy nhiên dị chủng Vương cuồng tiếu thời điểm không có một tia phòng bị. Thần tân ý cũng không dám có chỗ động tác. Vốn hắn cũng đã không có tái chiến chi lực, nhìn thấy dị chủng Vương tựa hồ không có trở ngại. Hắn cũng đã biết đạo chính mình đã thất bại, trong lòng của hắn phi thường không cam lòng. Cô đơn, dị chủng Vương ánh mắt dừng lại ở thần tân ý trên người. Chậm rãi đứng dậy, hắn bỏ qua đau đớn trên người, chỉ là dùng tay biến mất trên mặt huyết tích, mở miệng nói, ta thật sự rất thưởng thức ngươi. Rất đáng tiếc, ngươi không muốn đi theo ta, không thể cho ta sử dụng ngươi, ta đây cũng chỉ có thể bắt hắn cho triệt để hủy diệt. Mai táng bắt đầu, chấm ngoặc kép, thần tân ý vừa định mở miệng, một chỉ đem lấy móng vuốt sắc bén tay đã véo tại cổ họng của hắn chỗ. Lập tức tới áp lực lập tức lại để cho thần tân ý con mắt đều tràn đầy huyết sắc. Dị chủng Vương rõ ràng không có nhiều lời một tia nói nhảm, thậm chí không có thể làm cho thần tân ý nói cái gì đó. Ếch, chấm ngoặc kép, kẹt, chấm ngoặc kép, bị nhiễu ở cổ, hô hấp bắt đầu biến thành khó khăn. Vốn đã vô lực thần tân ý, trong tay Hắc Thương cũng rời tay mà rơi, đập vào một bên trên mặt đất, trầm trọng thương âm thanh nện khởi một hồi bụi mù. Chỉ là không người sẽ ở sợ hãi thán phục cái thanh này thương sức nặng. Bởi vì thần tân ý đã ngã trên mặt đất, cách đó không xa trên chiến trường. Nam Cung Nhất Tiếu thỉnh thoảng chú ý thần tân ý tình huống. Song khi hắn nhìn thấy thần tân ý bị dị chủng Vương cho nhéo ở cổ thời điểm, nhưng lại muốn thoát thân tiến đến hỗ trợ đều làm không được. Ở trước mặt hắn hai đầu dị chủng vốn là không kém. Đã chiến đấu đã đến cùng một chỗ, lại nơi nào sẽ dễ dàng như vậy lại để cho hắn thoát thân. Không cách nào gấp rút tiếp viện phía dưới, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn thần tân ý ngã trên mặt đất. Một cổ bi thương chi ý theo Nam Cung Nhất Tiếu trong đáy lòng tuôn ra. Giờ phút này trong lòng của hắn nghĩ tới thần tân ý trước khi nhắn nhủ hắn mà nói. Nhưng nhìn lại hiện tại chiến trường. Mặc dù hắn muốn rời khỏi cũng đã không cách nào thối lui ra khỏi. Nếu muốn cưỡng ép ly khai, khẳng định trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh động tác rất nhanh. Đừng xem hắn đám bọn họ lưỡng đều là đường đi về phía trước. Không chút nào không thể so với lái xe người đi đường người tốc độ chậm. Vì đuổi tiến độ, Kiều Vũ Thần cũng không có một điểm do dự. Hắn cũng đã chuẩn bị xong năng lượng dược tề, chỉ cần thời gian vừa đến, chính mình vũ lực theo không kịp lúc, hắn sẽ sử dụng. Về phần Gia Cát Thanh, Kiều Vũ Thần cũng khuyên bảo qua, không muốn cùng chính mình cùng một chỗ hao phí tâm thần. Gia Cát Thanh tái trả lời một câu lời nói, chúng ta thế nhưng mà sinh tử tới bằng hữu, nói sao, năng lực của ta. Điểm ấy người đi đường tốc độ sẽ không hao phí cái gì. Gia Cát Thanh tại Kiều Vũ Thần trước mặt không có chút nào ẩn tàng. Hắn sử dụng năng lực di động thời điểm, ngay tại Kiều Vũ Thần bên cạnh. Tiếc rằng Kiều Vũ Thần căn bản tự nhìn không ra hắn năng lực như vậy là như thế nào làm được. Gia Cát Thanh đồng dạng đã ở thời khắc chú ý đến Kiều Vũ Thần. Theo Kiều Vũ Thần kéo dài vũ lực thượng nhìn lại, Gia Cát Thanh cũng là rất kinh ngạc. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, Kiều Vũ Thần thực lực mới khó khăn lắm tứ cấp, nhưng là trong cơ thể hắn vũ lực dung nạp độ nhưng lại vượt xa ngang cấp võ giả. Kỳ thật Kiều Vũ Thần làm sao không nghĩ tấn cấp rồi. Chỉ là hắn tấn cấp tiêu hao thật sự là quá lớn. Tăng thêm hiện tại lại có trung cực nhiệm vụ tại thân. Thật sự là rút không xuất ra không đến gom góp tinh thể tấn cấp. Chỉ có thể trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành. Đi ra cuối cùng một tòa trong nước thành phố. Đi Tây Nam Tựu là công chủ lĩnh phương hướng. Mà trong nước thành phố hướng Tây là một mảnh hoang vu chi địa. Đứng tại giao lộ. Kiều Vũ Thần nhìn về phía cái kia phiến hoang vu chi địa. Hay là chỉ vào công chủ lĩnh phương hướng nói. Chúng ta hay là từ nơi này đi thôi. Bên này đường quen thuộc một ít. Hoang vu chi địa cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Hay là thiểu lãng phí một ít thời gian. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh đi theo hắn đã trở thành trước sự thật. Kiều Vũ Thần coi như là miễn cưỡng đã tiếp nhận điểm ấy. Này đây mới có thể nói ra lời nói này. Gia Cát Thanh thời khắc bảo trì mỉm cười. Hắn gật đầu đồng ý Kiều Vũ Thần mà nói. Hai người rất nhanh hướng về công chủ lĩnh phương hướng tiến đến. Tại Kiều Vũ Thần trong trí nhớ. Bọn hắn lần trước đánh bại dị chủng về sau. Có một bộ phận thoát đi tại đây. Công chủ lĩnh cái chỗ này nên sẽ không lại tụ họp. Tụ tập khởi quá nhiều dị chủng đến. Chỉ là hắn suy đoán sai rồi, nhất là chứng kiến cảnh tượng trước mắt thời gian, tại công chủ lĩnh bên ngoài một cái điểm cao, Kiều Vũ Thần cùng Gia Cát Thanh đứng ở chỗ này, mà bọn hắn nhìn phương xa công chủ lĩnh trong phạm vi. Giờ phút này là rậm rạp chằng chịt một đống dị sinh vật. Zombie, dị thú, dị chủng, hỗn tạp cùng một chỗ quái vật đại quân. Kiều Vũ Thần tâm trầm xuống một nửa, Ung Thành căn cứ chiến đấu, Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu, lại đến công chủ lĩnh bên này, tăng thêm trước khi xuất hiện tinh anh cấp zombie cùng với hắn theo Hứa lão trong miệng biết. Kinh đô thế cục cũng không thể lạc quan, khắp nơi đều bắt đầu dấy lên chiến hỏa, dị sinh vật không còn là trước kia bình thường nối tiếp nhau tại một chỗ tựu không động đậy được nữa. Mà là đã bắt đầu công thành đoạt đất, những cái kia có trí tuệ zombie, những cái kia như là nhân loại bình thường dị chủng, những này Kiều Vũ Thần y nguyên trí nhớ càng mới. Ẩn núp nguy cơ quá mức cực lớn, hơn nữa những này quái vật thực lực cũng là cường hãn vô cùng. Không thể trì hoãn nữa rồi, như thế xuống dưới, chỉ sợ Thự Quang Chi Thành cũng đem tao ngộ đến công kích. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trong nội tâm như thế nghĩ đến. Hơn nữa hắn quyết định, muốn vượt qua công chủ lĩnh, mặc kệ chuyện nơi đây. Chỉ là hắn còn không biết, lúc này Thự Quang Chi Thành đang tại gặp công kích, đã quyết định đường vòng mà đi. Cái kia tự nhiên không thể tại tiến vào công chủ lĩnh rồi. Một khi tiến vào tất nhiên sẽ cùng những này quái vật tao ngộ. Cái kia đến lúc đó thì phiền toái, rời khỏi chỗ điểm cao, hai người hướng về một con đường khác đi đến, chỗ đó có một đầu dã nói, vừa vặn khả dĩ vượt qua công chủ lĩnh đến bên kia. Này đây Kiều Vũ Thần lựa chọn con đường này, mà theo ở phía sau Gia Cát Thanh, ánh mắt hình như có ý vô tình ý nhìn về phía công chủ lĩnh phương hướng. Hai người tốc độ cực nhanh. Con đường nhỏ hai bên đều là đã chết tuyệt thực vật. Còn có vài món tổn hại phòng vắt ngang tại hoang dã bên trong. Bởi vì thật lâu không có người đi qua con đường này. Tràn đầy lộn xộn thạch đầu chồng chất trên đường. Cũng may trên đường cũng không có xuất hiện dị sinh vật. Có lẽ hai người cứ như vậy đi xuống đi. Cũng tự vượt qua công chủ lĩnh. Cũng sẽ không biết gặp lại sự tình gì. Có thể hết lần này tới lần khác cái chỗ này thật giống như quấn không qua bình thường. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, a hát, cứu ta, chấm ngoặc kép, nương theo lấy vài tiếng tựa hồ là súng săn tiếng vang. Còn có nữ nhân cầu cứu thanh âm, đã cắt đứt Kiều Vũ Thần hành trình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.